có vài phần ngạc nhiên. Hãy xem ra, Hàng huynh đối với Hàng băng chi diễm cũng chưa hiểu rõ rồi. Loại Hàng diễm này tồn tại trên thế gian cũng không nhiều. Nhưng là mỗi một loại, ngoại trừ khi mới bắt đầu luyện hóa, đều có thể sử dụng đặc thù bí thuật để tinh luyện cho thuần khuyết, để có thể làm cho nó tiến từng bước, tăng lên uy lực. Đương nhiên, đến cuối cùng uy lực của hỏa diễm tăng lên nhiều hay ít là phụ thuộc vào trình độ tinh luyện của Hàng diễm, cũng như uy lực của bản thân. Nhưng không thể không nói, kiện làm băng diễm nếu tinh luyện đến mức tận cùng, uy lực có thể là tăng lên mấy lần. Lão già nhìn Cự Định một cái, sau đó nói. Mấy lần uy lực? Đạo hữu nói như vậy, chẳng lẽ là đã từng luyện hóa qua hỏa diễm sao? Hàng Lập hít một ngụm lương khí, tự hồ như nghĩ tới một cái gì, đột nhiên giơ một ngón tay, lập tức một ngọn lửa màu tím hiện ra, chớp động không thôi. Hàng diễm này đích thật là đã trải qua tinh luyện, chỉ là hình như vẫn chưa hoàn toàn tinh thuần. Đạo hữu mới chỉ dùng pháp lực để áp súc, cách làm như vậy chẳng những tổn hao pháp lực rất lớn, hơn nữa phỏng chừng cũng chỉ có thể tinh luyện ra một ít tinh thuần chi hỏa mà thôi. Hạng Ly thượng nhân cũng không cảm thấy bất ngờ, thản nhiên trả lời. Đà tạ đạo hữu đã chỉ điểm, đạo hữu có thể nói cho tài hạ được biết rốt cuộc là có chuyện gì hay không? Hạng Lập im lặng trong chốc lát, ngước mắt nhìn lão già nói. Trước khi trả lời vấn đề này, tài hạ vẫn còn một chút nghi vấn muốn hỏi đạo hữu. Kiện làm băng diệm rất ít người biết, đạo hữu chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra, chẳng lẽ đạo hữu đã từng gặp qua? Nói xong, Hàng Ly thượng nhân hai mắt tình quang chớp động, không nháy mắt nhìn chằm chằm Hàng Lập. Ngay tới đó, trong lòng Hàng Lập dấy lên một trận quay cuồng, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh trả lời. Tại hạ chỉ là trên một quyển điện tịch đã từng đọc qua một số ghi chép về kiền lam băng diệm, bởi vì thấy nó tương đối đặc thù nên vẫn ghi tạc trong lòng. Chính vì bản thân hắn cũng không rõ Tiểu Cực Cung có quan hệ gì với Hư Thiên Điện hay không, mà hắn lại mang trong người Hư Thiên Định, làm sao dám dễ dàng tiết lộ việc này. Tận mắt thấy Hạng Lập trả lời dứt khoát như vậy, Hạng Ly thượng nhân hơi ngẩn ra, nhưng lập tức cười khẽ một tiếng. Như vậy là bổn thượng nhân đã quá đa tâm rồi. Kiện làm băng diễm này kỳ thật cũng chỉ có tại Tiểu Cực Cung, đích xác là không thể nào gặp băng diễm này ở chỗ khác. Đã như vậy, tại hạ cũng xin nói thẳng luôn, kỳ thật rất đơn giản, đạo hữu hẳn là đoán được ít nhiều. Bây giờ tại hạ phải mượn hàng diệm của Hàng huynh để trợ giúp tại hạ một chút lực. Hàng Ly thượng nhân nói tới đây vẻ mặt thận trọng, Hàng Lập vẫn lặng lặng lắng nghe. Hắn cũng biết không cần phải hỏi, đối phương cũng sẽ chủ động nói với hắn. Nhưng Hàng Ly đột nhiên lại chuyển đề tài, ánh mắt lộ ra một tia sắc lạnh. Hàng huynh thử đánh giá xem tu vi của tài hạ như thế nào, có hơn Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ bình thường không? Có thể nhìn ra điểm gì khác nhau không? Khác nhau? Đạo hữu bây giờ dám chắc có thực lực Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, đây là điều không thể nghi ngờ. Nhưng so với các đại tu sĩ mà Hàng Mộ trước kia đã gặp qua, thần niệm cùng tu vi của đạo hữu đều lớn hơn rất nhiều. Từ phương diện này suy ra, nếu đem đạo hữu so sánh với Nguyên Anh tu sĩ bình thường thì có chút hạ thấp thân phận rồi. Một khi đối phương đã nói như vậy, Hàng Lập cũng không khách khí, liền sử dụng thần niệm, cẩn thận xem xét đối phương một lần, từ hồ phát hiện ra điều gì, liền ngập ngừng trả lời. Lão Phu bây giờ, quả thật tu vi đã tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách hóa thần tu vi có nửa bước mà thôi. Nhưng trên thực tế, Lão Phu dậm chân tại cảnh giới này thấm thoát đã 300 năm, đã từng phục dụng các loại linh đan, sử dụng các loại thủ đoạn bí thuật để phá vỡ bình cảnh. Cuối cùng, cũng chỉ mới bước được nửa bước vào cánh cửa cô hóa thần kỳ. Lão Phu hôm nay chính là không muốn tiếp tục như vậy nữa. Hạng Ly thượng nhân tỉnh táo nói. Nguyên lai là như vậy. Đạo hữu đã tìm hiểu một ít thần thông của cảnh giới hóa thần kỳ. Hạng Lập có chút khiếp sợ. Dạ, không cần có bộ dạng như vậy đâu. Lão Phu không dễ dàng buông tay, một mực dốc lòng khổ tu, nghiên cứu phương pháp đột phá hóa thần. Nhưng trước sau vẫn còn một tầng trở ngại, không cách nào đả thông. Bất quá mấy năm khổ tu của tài hạ cũng không có uổng phí. Tài hạ rút cuộc từ trên một thượng cổ điện tịch tìm được một phương pháp, chỉ cần chiếu theo phương pháp này chí ít cũng có ba thành nắm chắc, có thể giúp ta đột phá bình cảnh, tiến vào trong hàng ngũ hóa thần kỳ. Là phương pháp mượn lực của Hàng Cực chi diệm sao? Nếu là như vậy, tu sĩ quý cung cũng có rất nhiều người tu luyện bằng hàng thuộc tính công pháp,